mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, tảng đá, thời khinh khinh cảm thán một phen, đi theo bọn nhỏ nhìn quầy hàng thượng gì đó. Nay đã là ngày mặt trời không lặn mùa, mọi người cũng dần dần thích ứng mặt thế tiết tấu, cho nên rất nhiều lỗi thời, trên cơ bản cũng không lại bán, nhưng là có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý, tỉ như biến dị thực vật cùng biến dị động vật trên người gì đó. Còn có một chút kỳ quái khoáng thạch, nghe nói mặt thế phía trước là không có, chủ quán cũng là một lần cùng bằng hữu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tài ngẫu nhiên gian được đến, cảm thấy ngạc nhiên mượn đã trở lại, thời chi hành nắm bắt kia khối khoáng thạch, cảm thấy thực không bình thường, đưa cho ca ca Simonser thời chi khoảnh nhãn tình sáng lên. Mẹ tương đương thời khinh khinh nghe vậy, xem qua đi, nắm bắt hòn đá, cũng không có cảm thấy nơi nào bất đồng, yến thần làm như cảm giác được cái gì, đang muốn đi qua thời điểm, bị kia vị mỹ nữ ngăn lại. Người chính là tân tiến căn cứ băng hệ dị năng giả. Bọn họ, là thê tử của ngươi cùng đứa nhỏ. Mỹ nữ thanh âm thanh thúy, nghe vào nhân trong tai, là một loại tuyệt vời hưởng thụ. Yến thần nhíu mi, cũng không thích có người như vậy nói với hắn. Hơn nữa lời này nói rất không có chừng mực. Hắn cảm nhận được mạo phạm Mani thật có lỗi. Người chặn đường, yến thần gặp đối phương không động đậy. Hướng bên cạnh đi vài bước, đi đến thời khinh khinh mẫu tử ba cái bên người. Này tảng đá có thể mua xuống, chủ quán thấy bọn họ muốn. Liền chuẩn bị đề cao giá, hãy nhìn đến vài bước ở ngoài mỹ nữ. Dương miệng, nháy mắt nhắm lại, khụ khụ, này tảng đá là ta tùy tiện nhặt được. Không đáng giá tiền, các ngươi nhìn xem còn muốn cái gì vậy. Có thể làm thêm đầu nhi, thời khinh khinh cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhìn về phía bên cạnh yến thần, còn tưởng rằng người này động thủ chân, trực tiếp trợn trừng mắt, yến thần, ngoặc kép chấm hỏi, phát sinh cái gì, thời khinh khinh nhường hai cái hai tử chọn lựa bọn họ muốn gì đó. Sau đó dùng đồ ăn mua, chủ quán gặp thời khinh khinh lấy ra là bánh, liền bắt đầu chảy nước miếng, hắn đã thật lâu chưa ăn qua bánh. Giao dịch hoàn thành, yến thần hỏi, người này tảng đá là ở nơi nào nhặt được? Chủ quán cắn bánh, quá mức kích động hắn nghẹn ở, thời khinh khinh cho hắn một chén nước, chủ quán uống xong sau, bắt đầu lại nói tiếp, ngay tại căn cứ hướng đông trăm dặm một ngọn núi lý. Nơi đó nơi nơi là như vậy tảng đá, chẳng qua so với các ngươi cầm trên tay tiểu một ít. Hơn nữa vụn vặt thực. Ta nhặt một khối đại mang đã trở lại, thời khinh khinh như có đăm chiêu. Có thể nhường yến thần như vậy hỏi, chẳng lẽ này tảng đá có cái gì đặc dị chỗ? Đứng dậy là lúc, bỗng nhiên có người đứng sau lưng nàng, thời khinh khinh thải đến đối phương chân, theo bản năng xin lỗi, thực xin lỗi, ngước mắt nhìn đến vị kia lúc trước nhìn đến mỹ nữ. Ôi, là người à, mỹ nữ nhìn yến thần. Tầm mắt dừng ở thời khinh khinh trên người, người gặp qua ta, thời khinh khinh, ân, vừa mới nhìn đến qua, thật có lỗi, thải ngươi chân, không có việc gì đi. Mỹ nữ cười nói, không có việc gì, các ngươi là vừa mới tiến căn cứ kia đối có được băng hệ dị năng vợ chồng. Này là các ngươi đứa nhỏ sao? Thật sự thật đáng yêu a. Thời khinh khinh nhíu mi, bộ dạng rất đẹp mắt. Thế nào không ánh mắt đâu, thời chi hành hừ lạnh. Ánh mắt dài đỉnh đầu. Hắn mới không phải ba ta. Thời chi khoảnh ghét, ba ta so với thúc thúc đẹp mắt nhất vạn lần. Mỹ nữ, chat tâm, JPG yến thần. Đồng khoản chat tâm money JPG thời khinh khinh lôi kéo hai cái hai tử thủ bước đi. Nguyên bản đến này thanh hồng cơ, còn muốn kiến thức cát linh nữ cường nhân. Hiện tại đều bị người trước mắt bại hoại tâm tình, chủ quán, WTF, bọn họ không biết, kia hắn chẳng phải là chịu thiệt. OCV by Love Dayo, hết chương.